Chương 1566, Tinh Hồng chém giết. Cầu vượt. Chương 1566, Tinh Hồng chém giết cầu vượt tốt thoáng kia trong lúc đó, theo Trương Tưởng chạm Lạc Nhi hạ. Một đạo phảng phất là xuyên thấu thời gian và không gian khoảng cách tinh hồng đao mang, trong nháy mắt từ Trương Tưởng trong tay thanh kia tinh hồng trong suốt ám ảnh yêu nhận nhập vào cơ thể ra, tạo thành một đạo trường hơn trăm thước chiều dài vĩ đại tinh hồng chẳng kích. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia một đạo dài trăm thước độ tinh hồng chẳng kích, cũng đã là từ kia đang muốn chuẩn bị lui về phía sau tất túc năm trong thân thể xuyên thấu mà qua, không có vào đến hậu phương đại địa chi trung. Thời gian, phảng phất tại như vậy phút chốc dừng lại. Một con kia chừng ngũ thập mét cao độ, nặng đến mấy trăm, hơn 1.000 tấn, vốn là phải hướng phía sau lui lại đi tất túc ngũ, cứ như vậy đỉnh ngay tại chỗ. Ở sau lưng của nó, kia còn như cuồng chiều vậy nguyên tràng động vật hồng thủy, vẫn còn tiếp tục mà về phía trước đi tới, thậm chí còn vượt qua tất túc năm thân thể, đang ở hướng về Trương Tưởng phương hướng đánh thẳng tới. Mà ở Trương Tưởng phía sau, tình huống cũng là phơi bày hoàn toàn khác nhau phát triển. Nguyên bản nằm ở Trương Tưởng sau lưng nhân loại, vô luận là kia chuyên môn dừng lại xem Trương Tưởng chiến đấu ta đường trưởng đang đám người, vẫn là xa một chút nữa đang cầu khẩn lấy quân dự bị tiểu đội đám người, thậm chí còn càng ra xa xa phòng tuyến trên từng cái cảnh sát nhân dân. Bọn họ tất cả đều là ngừng động tác trong tay của chính mình, đưa mắt đầu bắn về phía Trương Tưởng phương hướng. Bởi vì, bọn họ đều là đang đợi một cái kết quả đến. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là ti hào đô không thèm để ý điểm này. Hắn vẫn duy trì chạm kích đi ra tư thế, một chút cũng không có di động. Mà ở trong tay của hắn, kia một bà lúc đầu có vẻ rất ngắn nhỏ ám ảnh yêu nhận lúc này đã là hoàn toàn thay đổi giống nhau. Tuy là, ám ảnh yêu nhận toàn thân vẫn là phơi bày tinh hồng trong suốt cha nở dê thà y, toàn thân lưu chuyển vẫn chưa có hoàn toàn biến mất tinh hồng quan mang. Thế nhưng, thân kiếm, hoặc là dùng thân đao để hình dung tương đối chính xác xác thực một điểm đi, đã là từ nguyên bản 66.6cm, tăng vọt đến rồi 120mm trình độ. Hơn nữa, theo kia tinh hồng sắc quang mang từ từ tiêu tan chìm xuống, thân kiếm nguyên bản màu đen nhánh màu cũng đã đúng bắt đầu hiện ra. Trải qua tiến hóa sau đó, ám ảnh yêu nhận thân kiếm đã là không hề phục hồi như cũ bản kia một loại sắt thép màu sắc, mà là biến thành đen kịt một màu răng rớp, giống như là có thể đem linh hồn đều hấp thụ đi vào vậy nhan sắc. Ngay cả hai bên khai phong đao phong lưới đao, cũng là đồng dạng không có ngoại lệ, tất cả đều là đen kịt một màu. Giống như là, cả đem ám ảnh yêu nhận đều là lợi dụng lấy cả khối đen kịt vẫn thiết sở rèn đánh ra. Hơn nữa, ngoại trừ đen kịt cái này một cái đặc thù ở ngoài, đen nhánh kia trên thân kiếm vẫn còn ở một lần này tiến hóa trong, còn bị tuyên khắc lên đại lượng không biết tên phủ văn đến mặt trên. Kèm theo tinh hồng năng lượng từ này không biết tên kim sắc phủ văn trên lưu chuyển mà qua, tựa hồ còn có một từng sợi đen nhánh màu sắc từ đao phong lưới đao trên lưu chuyển mà qua, để không khí chung quanh đều tựa như bị đông lại. Chẳng qua là bị tinh hồng quang mang che giấu, mà khó có thể nhận thấy được mà thôi. Mà nguyên bản chuôi đao địa phương, cũng là xuất hiện một tia cải biến thành như mị hạt trong tay thanh kia lớn khoái đao mở dạng, biến thành như thập tự giá vậy chuôi đao sát biên giới tới. Mà chính giữa, thì là nạm một viên màu đỏ thắm hô nở dê ba ho tha cờ hờ vậy vật thể. Nói chung, tổng thể mà nói, ám ảnh yêu nhận ở tiến hóa sau đó, coi là làm một cái cực lớn cải biến, trở nên càng thêm, cường, đẹp trai lên. Mà đang ở tinh tế quan sát một chút trong tay mình ám ảnh yêu nhận sau đó. Trương Tưởng mới xem như đem chính mình chạm kích tư thế cho thu hồi lại, đưa ra mình tay phải, lợi dụng lấy kia ngân sắc số liệu USB lực lượng, trong nháy mắt liền lợi dụng cùng với chính mình tính toán lực cấu tạo ra được một cái thích hợp vỏ đạo đến, đem cột vào phía sau mình. Cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng chỉ có trước mặt xem là khá xưng hô trên đúng một cái đao khách, hoặc giả nói là một cái kiếm khách trang phục đi cuối cùng. Hắn ở hơi vận giật mình thân thể, thích đứng một lúc sau, mới xem như đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận cắm trở về đến sau lưng mình trong vỏ đao. Mà kèm theo ám ảnh yêu nhận vào vỏ, thương một tiếng vang lên. Trương Tưởng cũng là xoay người đi, hướng về Tokyo khu vực phương hướng đi trở về. Mà ở phía sau hắn, kia một đạo quán xuyên chừng ngũ thập mét cao độ tất túc ngũ, không vào đại địa, đao mang uy lực lan tràn đến cân nhắc ngoài 300 thước tinh hồng chạm kích quan mang. Mới xem như chậm rãi tiêu tan tản ra. Mà đồng thời, kèm theo đạo kia lan tràn đủ có mấy trăm thước chiều dài độ tinh hồng chạm kích quang mang, bắt đầu hóa thành vô số thật nhỏ quang mang chợt tản ra trong nháy mắt. Kia đỉnh tại chỗ bất động tất túc ngũ rốt cục động. Bất quá, nó di chuyển cũng không phải là hoạt động di chuyển mà là cuối cùng từ phảng phất thời gian ngừng lại vậy trong trạng thái tránh thoát ra, cả người chợt mà từ trung gian chia làm hai nửa, mỗi người đủ có mấy trăm tấn thân thể hướng về đại địa trên té xuống, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh tới. Thậm chí còn, ở hai bên của nó, còn có đại lượng nguyên tràng động vật cho nghiền thành thịt nát. Mà ở sau lưng của nó, chỉ nếu như bị kia tinh hồng chạm kích lan tràn đến dù cho một chút tồn tại, tất cả đều là trong nháy mắt ở tinh hồng quang mang lưu chuyển trong lúc đó bị chạm đã bị đánh hai nửa. Cả một cái nguyên tràng động vật hồng thủy, trong nháy mắt liền hỗn loạn lên, lúc đầu vọt tới trương tường trước mặt cách đó không xa nguyên tràng động vật, đều tựa như là từ một loại hưng phấn trong trạng thái vừa mới tỉnh táo lại một dạng, đình ngay tại chỗ bắt đầu mê mang đứng lên. Thậm chí còn, ngay cả vốn nên là bản năng công kích gần trong gang tấc trương tường cử động cũng không có. Hay cường đại trạm kích ra đứng ở ta đường trưởng đang bên người kia một cái tiểu đội trưởng, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, giết chết tất túc năm trong tiểu đội một người khác đáp trả. Mà tựa hồ là bởi vì một câu nói này, cái kia đứng ở ta đường trưởng đang người bên cạnh chợt một cái giật mình hồi quá liêu thần lai. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền theo bản năng bắt đầu phản bác. Không thể, ngay cả đoàn trưởng cũng không có giết chết tất túc ngũ, hắn làm sao có thể làm được đúng, hắn là không làm được hắn coi như là đem tất túc năm thân thể cho chạm kích thành hai nửa, cũng không khả năng chém giết sở hữu LV4 tái sinh năng lực tất túc năm mà nghe hắn thoại ngữ. Ta đường trưởng đang trên mặt khiếp sợ cũng mới chậm rãi mà tiêu thất, lộ ra nụ cười tới. Đúng, ta vừa mới chém tất túc năm đầu đều không hữu dụng, hắn hiện tại chỉ là đem thân thể của nó chém thành hai nửa mà thôi, thậm chí có thể ngay cả phổ thông nguyên tràng động vật yếu hại một trong trái tim đều không hề chém tới. Cho nên, hắn là không giết chết tất túc ta đường trưởng đang trên mặt của vẻ mặt nụ cười tự tin nói lấy. Bất quá, hắn chỉ nói là đến phân nửa mà thôi. Hắn biểu tình trên mặt cũng là chợt mà một cái cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, bất khả tư nghị nhìn phía xa, phảng phất là thấy được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Tờ S cầu đầu tháng sau vé tháng, mọi người đều biết đầu tháng vé tháng vô cùng trọng yếu, mời mọi người đầu quyển sách kế tiếp một nhóm. Vẫn là như cũ, chỉ tranh trước 15 ngày, mọi người cũng không cần giấu giếm, có thể đầu tận lực liền đầu đi. Bái tạ đại gia.